Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672: Đế quốc thế cục. Ta minh bạch, ta đã triệu tập những ẩn nấp kia thuộc hạ, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất duy trì cực quang đế quốc ổn định. Đoan Mộc Thụy thận trọng nói, ta lúc đến cũng gọi điện thoại cho quân bộ nhân viên. Cực quang đế chủ bỏ mình, Bắc Cực tinh thành trước mắt tất cả mọi người đều là lòng người bàng hoàng. Người người tại nghĩ trăm phương ngàn kế tự vệ. Loại thời điểm này chính lợi với chúng ta đối với cực quang đế quốc khống chế. Ta đã gọi điện thoại liên lạc trong nước. Rất nhanh, Á Tác thủ tướng, Thủ Chân tiền bối hai người sẽ đích thân mang theo đại lượng tinh nhuệ đuổi đến cực quang đế quốc. Duy trì cực quang đế quốc thế cục, Trương Tinh Thánh đi theo phụ họa. Á Tác thủ tướng cùng Thủ Chân tiền bối đều muốn đến cực quang đế quốc. Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, chuyện trong nước không cần quản. Trong nước thế cục trước mắt hãy còn ổn định. Á Tác thủ tướng cho dù tạm thời rời đi một đoạn thời gian đều không có gì liên quan quá nhiều. Có nội các thành viên khác cùng đại vương tử tại đủ để duy trì vương quốc vận chuyển. Cực quang đế quốc bên này mới thật sự là dùng người thời khắc. Hiện tại cực quang đế quốc chính ở vào một cái cực kỳ mấu chốt bước ngoặt bên trên. Xử lý tốt, cực quang đế quốc liền sẽ cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi hy vọng bên trong như thế. Hoàn thành cùng Hy Á vương quốc dung hợp, mà xử lý không tốt. Cực quang đế quốc đại loạn, toàn bộ Đông Thần Châu đều đem bị liên lụy mà chấn động đứng lên. Nhất định muốn xử lý tốt. Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói. Trương Tinh Thánh nhìn hắn liếc mắt, do dự một lát, nói, Bách Lý Tông Chủ, chúng ta thật cần ngươi ra một cái mặt. Chỉ là, ngươi vết thương trên người. Ta mặc dù thương thế rất nặng, nhưng tất cả mọi người tại vì duy trì cực quang đế quốc cùng Hy Á Vương quốc dung hợp một chuyện mà. Cố gắng, làm là người đề xuất. Ta há có thể không đếm xỉa đến. Ngươi yên tâm, ta còn chịu đựng được. Có cái gì không giải quyết được sự tình, trực tiếp thông chi ta. Bách Lý Thanh Phong nói, Á Tác thủ tướng, Thủ Chân các hạ sẽ tại sau 6 tiếng đến nơi Bắc Cực tinh thành. Chúng ta cũng sẽ tại sau 6 tiếng triệu tập cực quang đế quốc cao tầng. Cùng bàn cực quang đế quốc ổn định một chuyện. Đến lúc đó cần ủy viên trưởng ngươi ra mặt, ta sẽ đúng giờ có mặt. Bách Lý Thanh Phong nói, sau đó Đoan Mộc Thụy, Trương Tinh Thánh hai người lại lần nữa cùng Bách Lý Thanh Phong báo cáo một cái Bắc Cực tinh thành. Tình huống trước mắt, sau đó cấp tốc rời đi. Cực quang đế chủ là triệu tập 88 tinh chủ tạo thành đại đế kiếm thuật. Cơ hồ đem Bắc Cực tinh thành sở hữu cấp 7 trở lên cường giả toàn bộ kéo tráng đinh. Cũng tại cùng Bách Lý Thanh Phong một trận chiến bên trong cơ hồ tử thương hầu như không còn. Dù là còn lại 10 cái minh ngoan bất linh chi đồ. Cũng sau đó nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong trọng thương. Nghĩ thừa lúc vắng mà vào lúc bị Bách Lý Thanh Phong ngự kiếm ám sát. Một tên cũng không để lại. Hiện tại Bắc Cực tinh thành hoàn toàn có thể sử dụng rắn mất đầu để hình dung. Dưới loại tình huống này, Trương Tinh Thánh, Đoan Mộc Thụy hai người đứng lên tiếp thu khống chế Bắc Cực tinh thành quá trình thế mà đặc biệt. Thuận lợi, cho dù một chút có ý tưởng đại nhân vật, tại biết được Bách Lý Thanh Phong còn tại thành bên trong thời cũng không dám hành động thiếu suy. Nghĩ ngược lại là 88 tinh trụ còn lại mấy cái bên kia lãnh chúa. Cao thủ nhóm khi lấy được cực quang đế chủ bại vong tin tức về sau, dồn dập quay trở về tới lãnh địa bên trong, chôn xuống một chút tai họa ngầm, có thể thế đơn lực bạc dưới. Trương Tinh Thánh, Đoan Mộc Thụy mấy người cũng không lo được nhiều như vậy. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là trước khống chế tốt Bắc Cực tinh thành. 6 giờ trôi qua rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong thương thế nghiêm trọng, dù là có 6 giờ điều trị, tu dưỡng, đều còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể lại đánh chết một hai cái cổ tháp. Như lại để cho hắn phá một lần cực quang đế chủ tạo thành đại đế kiếm thuật. Hắn chỉ sợ cũng được cầm tính mạng đi liều cái ngọc thạch câu phần. Bách Lý Thanh Phong xuất vạn vật bảo khố, chưa đến hoàng cung nghị sự đại điện, Thủ Chân, Trương Liệt hai người đã ra đón. Thanh Phong, tốt, tốt, người khỏe mạnh liền tốt. Hai người thần sắc tràn đầy kích động, trong đó Trương Liệt tại nhìn về phía hắn ánh mắt thời càng là mang theo một tia kính sợ. Bách Lý Thanh Phong đánh tan cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật, không chỉ đủ để chứng minh hắn có chí cường giả cấp chiến lực. Dù là phóng nhãn thiên hạ chí cường giả bên trong, đều có thể xếp vào trước 10, thậm chí xung kích trước 5. Đối mặt cái này loại tồn tại, ai dám bất kính? Á Tác thủ tướng đến rồi. Đến, ở bên trong cùng A Lạc Phu thủ tướng trao đổi cực quang đế quốc công việc. Cực quang đế quốc, không có gia loạn gì à? Trương Liệt, Thủ Chân hai người nhìn nhau liếc mắt, cười khổ nói, lấy Bắc Cực Tinh Thành làm trung tâm 12 chỗ lãnh địa thế cục còn có thể. Cái này 12 chỗ lãnh địa vừa đến bởi vì là cách Bắc Cực Tinh Thành gần. Lãnh chúa cùng lãnh địa bên trong cao thủ cơ hồ đều mất mạng tại trận chiến ngày hôm nay. Lại thêm chúng ta đối với mấy cái này lãnh địa thẩm thấu cường độ tương đối lớn. Sở dĩ cái này 12 khối lãnh địa chúng ta có nắm chắc trưởng khống, nhưng còn lại 24 khối lãnh địa bên trong có phiền phức. Vâng, cái này 24 khối lãnh địa chỉ có 9 khối trước mắt còn ở vào đung đưa không ngừng bên trong quan sát thế cục, còn lại thập ngũ khối hết thảy bị phân chia thành 4 cái thế lực. Cái này 4 cái thế lực trong đó 3 cái đánh chính là Lạc Cực Quang Đế chủ khẩu hiệu báo thù. Còn có 1 cái từ 5 khối lãnh địa tạo thành. Cái này 5 đại lãnh địa bởi vì cùng Xích Viêm quốc tiếp giáp, bị Xích Viêm quốc thẩm thấu lợi hại, giờ phút này đều rơi xuống Xích Viêm quốc trong tay. Xích Viêm quốc, Bách Lý Thanh Phong giật mình, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cực quang đế quốc cùng Hy Á Vương quốc tương hỗ thẩm thấu, cùng Xích Viêm quốc ở giữa đồng dạng thẩm thấu cũng không phải là cái gì quái sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới Xích Viêm quốc vị khẩu như thế lớn, thế mà lập tức chiếm đoạt cực quang đế quốc 5 khối lãnh địa. Cực quang đế quốc lãnh địa nhỏ nhất đều có 100.000 cây số vuông. 5 khối. Đơn thuần diện tích chỉ sợ tương đương với 1-2 cái Hy Á Vương quốc. Trừ Xích Viêm quốc bên ngoài, mặt khác 3 cái thế lực đồng dạng không thể khinh thường. Căn cứ chúng ta điều tra, bọn họ phía sau có Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc, Kim Ưng đế quốc, Ảnh Tử, đều không phải đèn đã cạn dầu. Bách Lý Thanh Phong liền biết, cực quang đế chủ một chết, các loại nghiêu quỷ xà thần đều sẽ nhảy ra. Bất quá bây giờ duy nhất đáng được ăn mừng chính là cực quang đế quốc không có triệt để lâm vào hỗn loạn. Cái kia thập ngũ khối lãnh địa sự tình chờ đem Bắc Cực Tinh Thành, cùng lấy Bắc Cực Tinh Thành làm trung tâm 12 khối lãnh địa triệt để ổn định sau tự nhiên có thể từng cái giải quyết. Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc tại Tây Viêm Châu, Kim Ưng đế quốc càng là ở xa vạn cây số bên ngoài Cô Tinh Châu. Muốn đem trong thời gian ngắn nắm giữ cực quang đế quốc những này lãnh địa cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người giữa lúc trò chuyện đã bước vào cực quang đế quốc Hoàng Cung Đại Điện. Lúc này đại điện trong phòng họp người không nhiều, chỉ có 40 mấy. Trong đó 10 cái còn thuộc về Hy Á Vương quốc nhân viên. Hơn phần nửa Bách Lý Thanh Phong đều thấy nhìn quen mắt. Theo Bách Lý Thanh Phong bước vào đại điện, nguyên bản còn đang thương thảo cái gì nghị luận ầm ĩ, đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Thanh Phong, ngươi đã đến. Á Tác thứ nhất thời gian mang theo Chu Thanh mấy người tiến lên đón, đồng thời thấp giọng hỏi một tiếng, thương thế của ngươi, chỉ cần địch nhân không phải cực quang đế chủ như thế chí cường giả hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Bách Lý Thanh Phong thấp giọng trả lời một câu. Lập tức, Á Tác thủ tướng nắm chắc trong lòng. Cứ việc trong một tháng này Trương Tinh Thánh, Kiều Sâm đem hết toàn lực muốn trưởng khống cực quang đế quốc các bộ môn. Thậm chí trước hơn nửa tháng cực quang đế chủ còn tại không để lại dư lực phối hợp. Nhưng thời gian cuối cùng quá ngắn, muốn để Bắc Cực Tinh Thành, thậm chí cực quang đế quốc đám người tiếp nhận dung nhập Hy Á Vương quốc vẫn không phải chuyện dễ. Rằng, ở thời điểm này, bọn họ bức thiết cần mượn Bách Lý Thanh Phong uy thế trấn nhiếp cực quang đế quốc đám người. Bảo đảm cực quang đế quốc thế cục ổn định, lên tiếng chào về sau, Á Tác mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào trong phòng họp. Cũng gọi đến A Lạc Phu mấy người nói, đến, Thanh Phong, ta đến thay ngươi giới thiệu, cái này một vị là cực quang đế quốc nội các thủ tướng A Lạc Phu các hạ. Cái này một vị là nghị viện nghị trưởng bối Cát Nghĩ. Đây là tân nhiệm quốc phòng đại thần John, A Lạc Phu, bối Cát Nghĩ, John mấy người liền vội vàng đứng lên, có chút câu nệ hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ. Trong ánh mắt đều mang theo một tia kính sợ. Dù sao trước mắt vị này chính là hoàn toàn xem cực quang đế quốc lực lượng phòng ngự với không có gì. Đầu tiên là vạn chúng nhìn chừng chừng lặn xuống nhập hoàng cung ám sát đế chữ áo cách liệt. Hiện tại càng là xâm nhập cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật bên trong kiếm chém cực quang đế quốc. Cái này loại cường đại đã đạt đến không có thể ngăn cản tình trạng. Cho dù ai đối mặt như thế một cái dễ như trở bàn tay liền có thể lấy tính mạng của bọn họ cường giả, cũng sẽ cảm thấy tâm thấy sợ hãi. Các ngươi tốt, Bách Lý Thanh Phong khách khí cùng mấy người chào hỏi. Chúng ta vừa mới đã cùng A Lạc Phu thủ tướng thương lượng qua. Cực quang đế quốc lấy pháp trị nước, lại pháp luật nghiêm ngặt đến có thể xưng hà khắc. Cái này loại đặc thù chính trị hệ thống khiến cho bọn họ nhất định phải có một cái trí cao vô. Thượng quyền uy đến cam đoan luật pháp công tin độ. Nếu không, một khi có người lạm dùng pháp luật, thế tất tại cực quang đế quốc ở trong nhấc lên cực kỳ ác liệt hậu quả. Vì vậy, muốn duy trì cực quang đế quốc ổn định, biện pháp tốt nhất chính là trước duy trì được cực quang đế quốc hà khắc pháp luật. Nhất là tại loại này bấp bênh thời khắc mấu chốt, pháp luật hệ thống càng không thể băng. Đợi đến quốc gia thế cục ổn định sau chúng ta lại từ từ cải biến trong nước cách cục. Á Tác thủ tướng nói, Bách Lý Thanh Phong nghe rất tán thành nhẹ gật đầu. Pháp luật mới là một quốc gia chỗ căn bản. Chỉ có tất cả mọi người đều tuân thủ pháp luật, người người theo quy củ làm việc, mới có thể làm đến an cư lạc nghiệp. Trước kia cực quang đế quốc pháp luật quyền uy, từ cực quang đế chủ bảo đảm, cực quang đế chủ bản thân đã có được thực lực cường đại, lại có được không có gì sánh kịp danh vọng, mọi người đều tin tưởng hắn, tin tưởng pháp luật, tuân thủ pháp luật, nhưng bây giờ theo cực quang đế chủ bỏ mình, nếu không có một cái mới quyền uy xuất hiện bảo đảm luật pháp công tin độ. Chỉ sợ không bao lâu cực quang đế quốc liền sẽ triệt để sập bàn. Dù là chúng ta kiệt lực duy trì, cũng thay đổi không được loại hiện tượng này. Ý của ngươi là, mới đề cử một vị đế vương ra. Bách Lý Thanh Phong nghe, ngược lại cũng không có cái gì bài xích. Cực quang đế chủ còn có cái khác hậu nhân sao? Có một vị công chúa. A Lạc Phu đáp, một cái, ít như vậy. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, cực quang đế chủ coi trọng áo cách liệt, đối với thai nghén dòng dõi cũng không nóng lòng, mà áo cách liệt thủ đoạn cũng 10 phần cao minh, bất luận cái gì có thể uy hiếp được hắn đế vị huynh đệ tỉ muội đều sẽ lặng yên không tiếng động. Biến mất, Cardilena công chúa sở dĩ có thể sống, là bởi vì nàng mới 4 tuổi, 4 tuổi, nhỏ như vậy. Cái kia có thể có để những người khác tin phục quyền uy à? A Lạc Phu, Á Tác hai người đối mặt liếc mắt, đồng thời lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Mượn lực, A Lạc Phu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Công chúa Điện Hạ cần một vị giáo phụ, một vị nhiếp chính vương. Mà vị này nhiếp chính vương, không phải Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng không ai có thể hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.